Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thục Hoa không cố gắng vạch trần những lời nói dối của con trai mình. Hai đứa trẻ trong nhà có mối quan hệ tốt hơn với cha từ khi chúng còn nhỏ. Loại ghen tị này càng quan tâm thì càng làm bản thân tức chết, nói cho mẹ biết, em gái của con bây giờ như thế nào? Con bé không có việc gì, Diệp Ngưng Viễn mơ hồ nói. Đồng thời lấy từ trong túi hành lý ra rất nhiều đồ vật, đặt ở trên bàn. Con bé nhờ con mang về cho hai người, ngoài một số đặc sản địa phương, còn có một hũ mật ong lớn, mấy gói và mấy lọ thuốc hoa đào. Anh ấy tùy ý cầm lấy một lọ nhỏ thuốc hoa đào đưa tới. Em gái nói cái này ăn vào dưỡng nhan sắc, ăn 7 ngày liên tục, mỗi ngày ăn một viên. Tiền Thục Hoa cầm lấy lọ thuốc đặt sang một bên, không thèm nhìn lại. Lúc này bà ấy càng quan tâm đến tình hình gần đây của con gái mình hơn. Con vẫn chưa nói cho mẹ biết tình trạng của em gái con bây giờ như thế nào. Con có giấu mẹ điều gì không? Biết mẹ mình sẽ không dễ lừa như vậy, Diệp Ngưng Viễn cố gắng giữ bình tĩnh. Con có thể giấu mẹ cái gì? Con bé sống rất tốt. Tiền Thục Hoa cẩn thận nhìn anh ấy, thấy anh ấy không giống như đang nói dối. Bà ấy thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy con nói cho mẹ biết. Tại sao con bé và Giang Hoài lại chia tay? Khi đề cập đến chủ đề này, Diệp Ngưng Viễn bất giác nhìn cha mình. Tiền Thục Hoa không chỉ có tính khí thất thường mà còn có một trái tim không tốt lắm. Cũng không biết bà ấy có mang theo thuốc trợ tim hay không. Anh ấy do dự một chút, không biết bây giờ có nên nói sự thật không. Hai cha con nhìn nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Anh ấy đổi ý liền có cớ nói. Giang Hoài và em gái đều có tính cách im lặng. Hai hòn đá ở bên nhau sớm muộn gì cũng chia tay, hiện tại bọn họ thân ai nấy lo cũng tốt. Là như vậy sao? Tiền Thục Hoa hiển nhiên là không tin mấy lời anh ấy nói nhảm này. Bà ấy nâng ngón tay gõ nhẹ nhàng trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Ngưng Viễn, thẳng thắn được khoan hồng giấu giếm thì nghiêm trị, thân là quân nhân, con không thể nói dối và che giấu sự thật. Con không có nói dối, những gì anh ấy nói là sự thật. Nhưng là một sự thật chung chung. Không muốn nói đúng không? Được, ngày mai tôi sẽ mua vé tàu và tự mình đi xem. Tiền Thục Hoa làm giám đốc cũng không phải người đơn giản. Trực giác nói cho bà ấy biết con gái nhất định đã chịu thiệt. Chuyện con gái và Giang Hoài chia tay không thể đơn giản như vậy. Đó chắc chắn không phải là sự thật. Khi nghe điều này, Diệp Chính Ngôn lập tức phản bác lại. Em làm gì vậy? Đừng gây rắc rối cho thằng bé. Anh có phải biết chuyện gì xảy ra không? Tiền Thục Hoa trừng mắt nhìn ông ấy, giống như bà ấy muốn nhìn thấu bản chất qua vẻ ngoài. Hai người có chuyện gì giấu tôi? Hôm nay không nói rõ ràng, ai cũng không được đi đâu. Anh thì biết cái gì? Em cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung. Diệp Chính Ngôn ngồi ở trên ghế bên cạnh, kỳ thật ông ấy cũng không biết gì cả. Vì thanh minh, chỉ có thể nhìn con trai mình với ánh mắt con không thể bị lừa. Diệp Ngưng Viễn nặng nề thở dài. Mẹ, không bằng mình cầu phúc đi. Nhìn dáng vẻ này của bà ấy có vẻ phải uống một viên thuốc trợ tim trước đã. Tại sao nghe chuyện con cần phải uống một viên thuốc trợ tim? Hai vợ chồng đều cảm thấy trong lòng lộp bộp một chút. Mẹ không cần phải uống, nói cho mẹ biết. Diệp Ngưng Viễn nhìn bà ấy, chỉ có thể nói ra sự thật. Giao Giao và Giang Hoài đúng là đã chia tay, hơn nữa Giang Hoài đã kết hôn ở đó. Cái gì, kết hôn sao? Hai người nghe thấy đồng thời thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa vừa chia tay thì người này lấy người khác. Ai có con mắt tinh tường thì đều thấy rõ mánh khóe. Cảm nhận được sự tức giận của vợ, Diệp Chính Ngôn bối rối, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Có lẽ không phải như em nghĩ đâu, Giang Hoài không phải đứa trẻ như vậy. Cách chương.